Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, xương trắng vương tọa. Tháp Bây Bồ nội, hẹp dài thông đạo, sâu u, yên tĩnh, đát, đát, đát, đát, đát, yên tĩnh thông đạo bên trong vang lên tiếng bước chân, hiển nhiên phá lệ rõ ràng, tiết tấu sáng rõ. Là Lama, hắc ám bên trong, Lama âm thanh hiển hiện ra, chậm rãi, đi đến thông đạo đầu cuối, đó là một tòa hình tròn sảnh lớn, tại hình tròn sảnh lớn bên trong, bốn phía đứng vững 9 tòa pho tượng, 9 tòa pho tượng sinh động như thật, mỗi tòa pho tượng đều cầm lấy vũ khí, ăn mặc áo giáp, hiển nhiên là chiến sĩ pho tượng, mà tại hình tròn giữa đại sảnh, trưng bày một bộ quan tài bằng đồng xanh, sáng chói, lóa mắt vô song, không ngừng tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. La Mơ nhìn lấy quan tài mỉm cười, dọc theo quan tài đi lại, xòe bật tay ra, tại quan tài bằng đồng xanh trên nhẹ nhàng mơn trớn. Ta đồng bạn, La Mơ mỉm cười, đi vòng rồi quan tài bằng đồng xanh một vòng sau, cười lấy nói, nên tỉnh lại. Hết thảy sẽ đi về phía Trung Yên. Bỗng nhiên, cỗ kia quan tài bằng đồng xanh vách quan tài bị đẩy ra. Một cái đầu ngón tay mãnh liệt đưa ra ngoài, bắt lấy rồi quan tài bằng đồng xanh biên giới. 9 tòa pho tượng bên trong, một tòa pho tượng bỗng nhiên tản ra tia sáng. Bốn phía không ngừng có vầng sáng tung bay mở ra, nồng đậm máu tanh vị, nương theo lấy hồng mang. Có thể rõ ràng từ cỗ kia không đầu pho tượng thân trên. Cảm nhận được nồng đậm máu tanh vị. Còn có đến chết bất khuất dâng trào chiến ý. Tiếp theo một cái chớp mắt. Quan tài bằng đồng xanh bên trong duỗi ra đầu thứ hai cánh tay. Đầu kia cánh tay bàn tay bên trong. Còn đang nắm một cái thanh đồng kiếm to. Răng rác, kia quan tài bằng đồng xanh trên. Vang lên rồi âm thanh, tiếp lấy chậm rãi, xuất hiện rồi một đầu vết dạn, cách cách, một tiếng, kia quan tài bằng đồng xanh rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Chia 5 x 7, hóa thành vô số tinh mảnh theo gió tung bay, tháp Bây Bồ bên ngoài, đánh chết rồi nham thạch người khổng lồ, diệp sát có thể cảm giác được rõ ràng không gian bốn phía xuất hiện rồi biến hóa. Rất khó nói là cái gì biến hóa, nhưng Diệp Sát hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được. Tựa như là hai cái trùng điệp trưng bày cái hộp, trong đó một cái bị xé nứt rồi đồng dạng. Sau đó, hắc thú, lượng lớn hắc thú, lại là những này làm người ta ghét đồ vật. Diệp Sát vỗ vỗ cái trán. Bất quá, hắc thú xuất hiện, Diệp Sát ngược lại là có chút cao hứng. Này đại biểu cho mặc kệ có cái gì lực lượng tại mảnh này khu vực quấy phá, hẳn là bị chính mình phá giải rơi rồi. Một đầu hắc thú đột nhiên nhảy lên, sau đó hướng lấy Diệp Sát nhào tới. Vô luận là ai, vô luận nguyên nhân gì, vô luận cừu hận gì, muốn cho Diệp Sát chết đồ vật, Diệp Sát chỉ có thể làm cho đối phương đi trước chết rồi. Cút xuống cho ta. Diệp Sát mãnh liệt đưa tay bắt lấy rồi kia đầu hắc thú đầu. Tiếp lấy một cánh tay dùng sức, đem hắc thú nện ở đất trên. Diệp Sát trực tiếp đem cỗ kia hắc thú cho ngã tại đất trên. Hắc thú bị ngã thất điên bát đảo, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Không nói hai lời, lần nữa hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát lần nữa ra quyền. Phốc một tiếng. Cỗ kia hắc thú đầu liền như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Máu tươi lẫn lấy huyết tương vung đầy đất đều là. Toàn cút ngay cho ta. Diệp Sát gầm nhẹ. Song quyền không ngừng đánh ra. Đem những cái kia hắc thú oanh sát trên mặt đất. Có lẽ là cảm thấy đánh giết tốc độ quá chậm. Diệp Sát bỗng nhiên gầm nhẹ. Dùng sức nhấc chân đạp về mặt đất. Ầm ầm. Ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên từ Diệp Sát dưới chân phóng xuất ra. Không ngừng lăn lộn lấy. Càng quyển càng cao. Diệp Sát hai tay hướng về hai bên đẩy một cái nói. Sóng lửa đốt trời, hai đạo quyền cao sóng lửa cấp tốc hướng về hai bên đẩy đi ra. Đem những cái kia hắc thú cho trong nháy mắt nuốt hết. Điên cuồng tàn sát bừa bãi lan tràn. Một lát sau, sóng lửa trào lên, liền là lang tịch một mảnh. Không ít hắc thú bị đốt sống chết tươi. Coi như không chết, cũng tất cả đều nằm ngoài đất trên không ngừng kêu rên lấy. Diệp Sát dài giống một tiếng, sau đó một quyền hướng về phía trước oanh ra. Kịch liệt ngọn lửa liền hướng phía đằng trước phun ra ngoài. Đem mười mấy đầu hắc thú cho đốt thành xác chết cháy. Lập tức mắt cá chân uốn éo, thân thể đột nhiên xoay tròn. Hỏa vũ thao thiên, Diệp Sát quát nhẹ, nương theo lấy thân thể xoay tròn. Ngọn lửa hướng lấy bốn phía nhanh chóng đẩy ra. Tựa như là tại hồ bên trong đầu nhập vào một hòn đá nhỏ. Đánh ra rồi một vòng gợn sóng. Chỉ bất quá, này gợn sóng là nóng rực. Còn có thể thiêu chết người. Trong chốc lát, Diệp Sát chợ bốn phía liền bị thanh không rồi một mảnh. Hắc thú mặc dù nhục thể cường hãn, lại không đại biểu thân thể liền chịu lửa. Cơ hồ là trong chớp mắt liền bị Diệp Sát thiêu chết rồi một mảng lớn. Diệp Sát xoa bóp nắm đấm, cảm giác tựa hồ không sai biệt lắm rồi. Mỗi đấm ra một quyền, chung quanh đều sẽ có hắc thú thân thể bị oanh nát. Sau đó, Diệp Sát lần nữa giơ hai tay lên, ngưng tụ ra ngọn lửa sau, hướng xuống đất nhấn xuống xuống dưới. Ầm ầm, Diệp Sát trong lòng bàn tay ngọn lửa cấp tốc hướng về hai bên kéo dài. Hóa thành một đạo hỏa tuyến, lan tràn đến có đủ gần 20 mét chiều dài sau. Cái kia đạo hỏa tuyến liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt tạo thành rồi to lớn sóng lửa, hướng về phía trước lao nhanh mà quyển, đem phía trước hắc thú nuốt mất. Giây lát, ngọn lửa dần dần tán, kia lít nhít hắc thú bầy gần như không gặp rồi một nửa. Thừa xuống hắc thú bầy không ngừng kêu to, tựa hồ cảm giác được rồi sợ sệt, sau đó chậm rãi lui về phía sau, một chút một điểm, cuối cùng biến thành rồi chạy nhanh, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát buông xuống nắm đấm, có chút không rõ cho nên, những cái kia hắc thú sợ sệt rồi, những cái kia hắc thú chạy trốn, vì cái gì, những cái kia không có đầu óc ra hỏa. Vậy mà lại biết rõ sợ sệt cùng chạy trốn. Này rõ ràng là không bình thường. Hắc thú xem như sinh vật, khẳng định là muốn so zombie cao cấp rất nhiều. Dù sao cũng là thông qua Noe sứ đồ lực lượng biến thành dị tiến hóa ra đến. Nhưng là, từ đặc tính đi lên nói, hắc thú cùng zombie là không có khác biệt. Thuần túy dã thú bản năng. Hết thảy sinh vật còn sống thể đều là mục đích của bọn hắn đánh dấu. Công kích, vẫn là công kích, gặm ăn cùng cắn xé. Không có có bất luận cảm tình gì. Thẳng đến giết chết mục tiêu, hoặc là bị mục tiêu giết chết. Nhưng là, hiện tại những này hắc thú lại tại chạy trốn. Đây coi như là làm sao chuyện. Sợ sệt chính mình sao? Diệp Sát nỉ non. Lại cảm thấy không thích hợp. Hoàn toàn chính xác từ những cái kia hắc thú thân trên cảm giác được rồi sợ sệt cảm xúc. Nhưng là hết sức rõ ràng, kia sợ sệt cảm xúc cũng không phải là bởi vì Diệp Sát mới sinh ra. Bỗng nhiên Diệp Sát cảm giác được rồi không gian bốn phía tại xoay cong. Diệp Sát nhíu mày, cảm giác này rất quen thuộc. Tựa như là trước kia xử lý nham thạch người khổng lồ lúc sinh ra cảm giác đồng dạng. Bản năng hướng về nhìn bốn phía. Lập tức Diệp Sát kinh ngạc phát hiện. Chung quanh thế giới vậy mà đột nhiên liền biến rồi. Bốn phía kiến trúc đột nhiên biến mất rồi. Biến thành rồi một mảnh hoang dã. Hoang dã đúng vậy. Dưới chân hoang thổ đỏ phảng phất có thể nhỏ ra huyết đồng dạng. Bốn phía khắp nơi đều là dày đặc xương trắng, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, vùng đầy rồi toàn bộ hoang dã. Ngẩng đầu hướng phương xa nhìn ra xa. một tòa tự khô lâu đầu đắp lên kinh quan liên miên mà đứng. Nhìn lòng người ngọn nguồn run rẩy, mảnh này hoang dã, trong chốc lát liền thành rồi xương trắng dày đặc thế giới. Mà tại kia tòa cao nhất kinh quan trên, ngồi lấy một tên hùng tráng nam nhân, ăn mặc ngăm đen áo giáp, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm búa, đao to búa lớn ngồi ở chỗ ấy. Để người kinh dị là, kia nam nhân không có đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.